Về Cực Lạc, tác giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Băng năm. Sáng ngày sau, bà dậy thật sớm, thắp hương quỳ niệm Phật. Niệm được một lát, bà nín lặng mà đi. Tay bà vẫn còn chắp ngang ngực, thân bà vẫn còn quỳ ngay thẳng. Trích Phật Tổ Thống Kỷ. 10. Mụ Vu. Mụ Vu họ Tần, người Tiền Đường, chồng làm nghề bán cá, con trai phạm luật nước, gia sản bị khánh tận. Mụ Vu sầu khổ đến bờ sông định tự tử, may gặp Từ Chiếu Pháp Sư can ngăn mà khuyên rằng: đó là nghiệp duyên đã gây từ đời trước, nay mụ nên cam tâm mà trả. Bắt đầu từ nay, mụ nên vun trồng nghiệp nhân thanh tịnh, sau này sẽ hái lấy quả giải thoát an vui. Nhảy xuống sông để trốn nợ, để rồi đời sau lại phải trả nặng hơn, đâu bằng cứ sống mà chuyên tu niệm Phật. Nghe Pháp Sư giảng giải, Mụ Vu tỉnh ngộ, bèn đối trước tượng Phật đốt ngón tay, thệ trường trai niệm Phật. Từ đó trở đi, Mụ Vu tinh tấn tu niệm trọn 10 năm không bê trễ. Phàm gặp bất luận ai, mụ đều gọi là Phật tử cả. Một ngày nọ, Mụ Vu thỉnh chư sư tăng đến nhà tụng Quán Vô Lượng Thọ Kinh, còn mụ thì lần chuỗi niệm Phật. Chư sư tụng đến đoạn Quán Tượng, thời Mụ Vu yên lặng mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Phần Tứ Chúng Vãng Sinh Thứ Nhì. A hai, chư sư tăng. Một, Huệ Triền. Huệ Triền Pháp Sư họ Đông, thuở trẻ xuất gia ở Tương Châu. Thời vua Châu Võ Đế diệt Phật Pháp, ngài trốn vào Mao Sơn, rồi sang Thê Hà, qua An Châu nghe giảng các kinh luận. Phàm bất cứ là kinh luận nào một lần nghe, ngài liền tỏ ngộ đến chỗ thâm diệu. Tuổi đã cao, ngài trở về Tương Châu trụ chùa Quang Phước. Chùa ở chóp núi, phải xuống triền gánh nước, chúng tăng đông, nước không đủ dùng. Ngài sắp sửa dời đi nơi khác. Tối đến, có một thần nhân mình cao hơn trượng, mặc áo bào tía, đến đảnh lễ ngài rồi bạch rằng: phụng thỉnh Pháp Sư ở lại đây để thường giảng Pháp Đại Thừa, xin đừng quan tâm đến Pháp Tiểu Thừa. Pháp Tiểu Thừa như núi cao không nước, không thể lợi ích cho người. Kinh Đại Thừa dường biển cả, nếu có một người giảng thuyết, thời có thể làm cho chỗ đó trân bửu trang nghiêm, pháp chúng sung thạnh, đồ dùng dư giả. Nếu ham Tiểu Thừa, thời những lợi ấy đều mất. Ngưỡng mong ngài ở lại mà hoằng dương Đại Thừa, chế nở phụ lòng trong mong của tiểu thần này. Pháp Sư cần dùng nước, việc ấy rất dễ. Tôi sẽ đích thân đến suối Từ Mẫu ở Kiếm Nam thỉnh một Long Vương. Ngày mùng 8 tháng tới chắc chắn là có nước. Thần bạch dứt lời, bỗng biến mất. Qua đêm mùng 7 tháng sau, gió lớn từ Tây Nam thổi đến. Trọn đêm sấm nổ mưa tuôn, trời sáng mới tạnh. Đại chúng ra xem bốn phía, thấy chỗ đất thấp phía bắc chùa, một đường suối trong mát và ngọt, cả chùa đều mừng rỡ. Pháp Sư tánh tình hiền hậu, nét mặt luôn mỉm cười vui vẻ, siêng giảng dạy. Ở núi một ít lâu, tăng tục đều kính mến. Năm Trinh Quán thứ 23, đêm mùng 8 tháng 4, sơn thần lại hiện ra bạch. Không bao lâu, Pháp Sư sẽ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đến ngày 14 tháng 7, sau khi họp chúng giảng kinh Vu Lan xong, Pháp Sư chắp tay nói: sống thọ của tính thí nay phải chia đều, tất cả của vật sở hữu tôi xin xả thí cho thập phương chúng tăng và những kẻ nghèo cùng tàn tật, nhẫn đến các loài súc sinh. Dứt lời, Pháp Sư ngồi yên mà tịch trên pháp tọa. Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện. 2. Đào Trân. Đào Trân Pháp Sư đầu Triều Lương ở núi Lô Sơn tu Quán Tưởng A Di Đà Phật, nhưng về việc vãng sinh, trong tâm ngài còn do dự. Một đêm nọ, Pháp Sư mơ thấy có người ngồi thuyền báo lớn đi trong biển, nói là đi qua nước của A Di Đà Phật. Pháp sư xin theo. Người ngồi thuyền bảo rằng: ông chưa cất dựng nhà tắm cúng tăng, chưa tụng kinh A-di-đà, tịnh nghiệp chưa thành, chưa đi được. Sau khi thức dậy, Pháp sư cất nhà tắm nước nóng cúng cho chúng tăng và tụng kinh A-di-đà nhiều năm siêng tu không bê trễ. Về sau, đương lúc ngồi trong phòng quán tưởng, Pháp sư thấy có người bưng đài sen bạc đến bảo: sau khi mạng chung, Pháp sư sẽ ngồi tòa bạc này. Công hạnh của Pháp sư đáng lẽ được đài vàng, nhưng vì lúc ban sơ tâm trí do dự nên chỉ được bậc này thôi. Pháp sư rất mừng, nhân chép việc trên vào giấy để trong hộp đựng kinh. Đêm Pháp sư vãng sinh, từ nửa núi Lô Sơn lên đến chót, sáng như vài nghìn ngọn đuốc cháy đỏ sắp hàng. Những người ở các làng gần núi tưởng là các vua chúa họp đại hội. Đến sáng hỏi thăm mới hay đạo trân Pháp sư thị tịch. Tăng chúng kiểm điểm những đồ đạc nơi thất riêng của Pháp sư. Khi mở hộp đựng kinh, thấy trang giấy ghi việc thấy đài bạc, mới biết là Pháp sư đã vãng sinh. Trích ở các bộ Tục Cao Tăng Truyện, Lạc Bang Văn Loại. 3. Đạo Ngang. Đạo Ngang đại sư người Ngụy Quận, xuất gia nơi Linh Vũ Pháp sư, học thông kinh giáo, giảng thuyết vô ngại. Một lúc nọ, đại sư giảng Hoa Nghiêm Kinh, thập địa luận nơi chùa Hàng Lăng Sơn. Đêm tối không đèn, đại sư đưa tay chỉ lên liền phát ánh sáng vàng chiếu sáng cả giảng đường. Thính giả lấy làm kinh lạ, đại sư bảo: ánh sáng ấy thường có ở trong tay, có gì đáng cho là lạ? Đời hoằng pháp của đại sư luôn luôn chỉ quy tịnh độ, nguyện quyết sinh cực lạc. Về sau, lúc ở chùa báo ứng, đại sư biết ngày giờ trước, bảo tăng và tục ngày mùng 1 tháng 8 nên họp đến để từ biệt. Đến kỳ, đại chúng vân tập, đại sư hỏi gần đến giờ trai chưa? Rồi đại sư lên ngồi pháp tọa, nơi lư hương trên án bỗng phát mùi thơm lạ. Đại sư giảng Bồ Tát giới, lời lẽ rất thiết yếu, thính giả tâm thần đều thanh tịnh. Giảng giới vừa xong, đại sư ngước mặt ngó lên cao, thấy chư thiên lăng xăng, nhạc trời trỗi dậy. Đại sư bảo đại chúng: chư thiên cõi trời đâu xuất đến rước tôi, nhưng cõi trời là căn bản sinh tử, không phải là chỗ của tôi muốn. Tôi cả đời chỉ cầu cực lạc tịnh độ, tại sao lại không được toại nguyện như thế? Đại sư nói dứt lời, nhạc trở nhỏ lần rồi ngưng bặt. Liền thấy từ phương Tây hương hoa kỹ nhạc tràn phan bảo cái, đầy trời như mây lớn cuồn cuộn bay đến, rồi xoay tròn dừng lại ngay đầu đại sư. Cả chúng hội đồng thấy và đều buộc miệng khen là lạ lùng hy hữu. Đại sư to tiếng bảo: đại chúng ở lại nên gắng tinh tu, nay thánh chúng cực lạc đến rước, tôi xin đi đây. Nói xong, đại sư vẫn ngồi an ngay thẳng trên tòa mà tịch, thọ 69 tuổi, năm ấy nhằm niên hiệu Trinh Quán thứ 7. Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện. 4. Huệ Quang. Huệ Quang Pháp sư ở Lạc Dương, ngài trí thuật các bộ sớ như Kinh Hoa Nghiêm, Thập Địa, Niết Bàn, v.v. Trong ấy luận về chỉ thú quyền thiệt, rất tinh tường. Một hôm nhuốm bệnh, thấy chư thiên đến rước, Pháp sư từ rằng: đời tôi chỉ nguyện vãng sinh cực lạc thôi. Giây lát, hóa Phật đông chật cả hư không. Pháp sư đảnh lễ bạch rằng: ngưỡng mong đức từ phụ nhiếp thọ cho con được toại nguyện. Rồi Pháp sư tự khảy móng tay mà tịch. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Lời phụ: sắp chết là lúc tứ đài phân tán, chư thiên đến rước là cảnh tuyệt vui, nhưng vẫn cố từ mà quý chí vãng sinh. Chí nguyện kiên cố của Đạo Ngang đại sư và Huệ Quang Pháp sư đáng làm gương cho muôn đời vậy. 5. Phi Tích. Phi Tích thiền sư khi mới xuất gia chuyên học luật nghi. Về sau, ngài cùng với Sở Kim Pháp sư nghiên cứu và tu tập giáo quán Thiên Thai. Năm Thiên Bửu, ngài đến Kinh Sư, ngụ ở Trung Nam Sơn, soạn bộ Niệm Phật Bửu Vương Luận, ba quyển, lưu truyền trong đời hiện tại. Trong bộ đó về đoạn dạy chuyên chú niệm Phật đại lược như thế này: Kinh Bi Hoa nói, Mật Tô Vương Tử từ lúc phát Bồ Đề Tâm, trong khi đi, cứ mỗi bước chuyên tâm nhất ý niệm Phật. Nhờ vậy nên Vương Tử hiện nay đã thành Phật, tại Diệu Hỷ Thế Giới, chính là Đức A Súc Bệ Phật. Tôi cho rằng, khi đi nơi đường rộng, lúc bước trong vườn, trong rừng, đều phải hành đạo như Mật Tô Vương Tử. Nhẫn đến, dầu là lúc cầm hốt lên ngai, hoặc khi khua ngọc vào triều, ngựa xe rần rộ, cờ trống uy nghiêm, cũng đâu đặng chẳng dụng công tu niệm nơi thời gian ấy thay. Phàm đã là người, chưa có ai không có hơi thở ra vào. Người khác phần đông dùng các thứ châu ngọc, hột cây vân vân làm chuỗi niệm, còn tôi thời dùng hơi thở làm chuỗi niệm. Niệm danh hiệu của Phật mà theo hơi thở, rất có sự nương cậy vững vàng. Đâu sợ rằng một hơi thở chẳng trở vào, liền thuộc đời sau đó ư? Đi đứng nằm ngồi, tôi luôn dùng sâu chuỗi ấy. Dầu cho đến lúc quá mỏi mê, tôi cũng ngậm Phật mà ngủ, vừa chợt tỉnh là nối liền lại. Rồi ở trong giấc ngủ được thấy Phật A-di-đà, như cọ cây ra khói, đó là khởi điểm của lửa. Chim bao thấy Phật, mãi không hở, liền thành tựu chánh định. Tạng mặt gặp Phật, được Phật thọ ký, nhất định vãng sinh, muôn không sót một. Hỏi: Như thế thời chỉ tưởng thầm mà không cần niệm ra tiếng ư? Đáp: Có năm nghĩa rất cần đến to tiếng niệm Phật. Một là nhổ cây cả gốc rễ, phải nhờ tiếng thúc dục, trọn đời tinh tấn dứt sạch trăm mối lo sầu. Hai là tiếng Phật tới đâu, thời nơi ấy muôn điều tai họa đều tan cả. Công đức của Tòng Lâm Sơn Môn được phồn thịnh đều nhờ nơi tiếng. Ba là thánh cảnh hiện tiền, hoa trời tuôn rưới, cũng do nơi tiếng. Bốn là như kéo cây đá quá nặng, rập tiếng hè nhau liền đi nhẹ phơi phới. Năm là như dàn quân xông trận, nhờ tiếng trống còi, binh sĩ tới lui do nơi phát lệnh. Cứ theo các nghĩa trên đây, tưởng cùng niệm ra tiếng đồng đúng, chỉ quán song vận, rất hiệp ý của Phật, nào có ngại gì? Hoa Nghiêm nói, thà thọ vô lượng khổ mà được nghe tiếng Phật, chứ chẳng chịu hưởng những điều vui mà không được nghe danh hiệu Phật. Vậy thời tiếng Phật vang xa thêm lớn căn lành cho muôn loài, dường như tiếng sấm của mùa xuân làm động sinh lực của cây cỏ, đâu nên xem thường. Về đoạn dạy lý sự song tu, tức sinh vô sinh, Ngài nói rằng, nhiều người nói niệm Phật là hữu niệm, còn tôi cho rằng niệm Phật là vô niệm. Niệm chính là không, đâu được cho là hữu. Chẳng phải niệm diệt mới thành không, đâu được cho là vô. Thể tánh của niệm tự không, đâu được cho là sinh diệt. Lại đó là ưng vô sở trụ, mà tu niệm Phật đó là nhi kỳ sinh tâm. Lại nữa, đó là tùng vô trụ bổn, mà tu niệm Phật đó là lập nhất thiết pháp. Lại nữa, tâm vô sở niệm, đó là niệm tức thị không, mà đó là không tức thị niệm. Tâm vô sở niệm thuộc lý quán, thuộc sự tu. Để câu tâm vô sở niệm mà tu niệm Phật phối hiệp với câu ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm của Kinh Kim Cang. Câu tùng vô sở trụ bổn lập nhất thiết pháp của Kinh Duy Ma Cật. Câu sắc tức thị không, không tức thị sắc của Tâm Kinh. Đây chính là nghĩa song tịch, song chiếu. Chiếu mà thường tịch, đó là vô sở niệm tâm. Tịch mà thường chiếu, đó là mà tu niệm Phật. Chánh định tịch chiếu của Đức Như Lai là vì cứu cánh của niệm Phật tam muội vậy. Cho nên niệm Phật tam muội có thể sinh Thủ Lăng Nghiêm Sư Tử Hống Định. Bài kệ Phá Tướng trong Kinh Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội nói rằng: niệm thân vàng rồng của Phật, an trụ tâm không tham luyến, gẫm pháp gì gọi là Phật. Nhiếp tâm thường quán sát luôn, sắc vàng không phải Như Lai, bốn uẩn sau cũng như vậy, rời sắc thời không Như Lai, người quán sắc phải nên hiểu. Chính đó là chỗ tịch tịnh, tối thắng nhất của Như Lai. Có thể khéo diệt tất cả những tà kiến của ngoại đạo, như Long Vương giáng mưa lớn, tất cả loài đều được nhờ. Trong kinh này chỉ rõ lục độ vạn hạnh, chưa có một pháp gì chẳng phải là niệm Phật tam muội. Trong Đại Phẩm Bát Nhã, Đức Phật nói các pháp không tịch để dẫn dạy hàng độn căn, vì hạng này sinh chấp trước. Còn với bậc lợi căn, Đức Phật giảng tướng hảo của Phật, vì biết là sen chẳng nhiễm trần. Trong kinh Tọa Thiền Tam Muội nói rằng, Bồ Tát tọa thiền chẳng niệm tưởng tất cả pháp khác, chỉ niệm một Đức Phật, như núi Tu Vi Vàng ở giữa biển rộng trong mát. Nhận đến công đức pháp thân của Phật cũng niệm tưởng như vậy. Do các đoạn kinh văn và những lý trên mà biết rằng chẳng được cho không niệm là vô niệm. Quán Phật thật tướng, quán thân cũng vậy. Gặp cảnh nào cũng là chân tánh, không tâm nào chẳng phải là Phật. Quyết định không rời niệm mà gìn vô niệm, lìa sinh mà cũng lập vô sinh. Nếu rời niệm cùng sinh mà lập vô niệm với vô sinh, chính là bởi chẳng rõ lý, phiền não tức bồ đề, chúng sinh tức Phật vậy. Rời lìa đã chẳng được, thời chính niệm mà là vô niệm, chính vãng sinh mà thật là vô sinh. Nghĩa đó rất rõ ràng, như đêm thu trong lặng, vầng trăng tròn sáng ra khỏi lùm mây. Năm Vĩnh Thới nhà Đường, thiền sư từng được triều đình thỉnh giữ chức chứng nghĩa chánh viện trong các hội dịch kinh như Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh, Mật Nghiêm Kinh, vân vân. Trích ở các bộ Tống Cao Tăng Truyện, Bửu Vương Tam Muội Luận. 6. Hoài Ngọc. Hoài Ngọc luật sư họ Cao, người đơn khưu, nghiêm trì giới luật oai nghi, hành hạnh đầu đà, ngày ăn một bữa ngọ, ngồi luôn không nằm, cả năm dùng một nạp y, tha hồ cho rận chí ở. Mỗi ngày luật sư định khóa niệm Phật 50,000 câu. Trọn đời ngài tụng kinh A Di Đà 30,000 quyển và luôn lễ bái sám hối. Năm Thiên Bửu nhà Đường, ngày 9 tháng 6, thấy trên hư không Phật và Bồ Tát đông như số cát sông Hằng, một vị bưng đài bạc xuống rước. Ngài nói: Tôi trọn đời niệm Phật, thệ quyết ngồi đài vàng thôi. Thánh chúng liền ẩn, luật sư càng tinh tấn gấp bội. 26 ngày sau, thoạt nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: Trên đầu ông đã hiện vầng sáng lớn, nên ngồi kiết già chờ Phật đến. 3 ngày sau, ánh sáng đẹp lạ chiếu khắp chùa. Ngài bảo đại chúng: Bao giờ nghe mùi thơm lạ, đó là lúc tôi vãng sinh. Rồi ngài biên kệ rằng: Thanh tịnh sáng sạch không mảy nhơ, đài vàng thượng phẩm hiện đang chờ. Tôi tu đạo hạnh đã 10 kiếp, hiện ra nơi đời nhằm cảnh khổ. Một đời khổ hạnh hơn 10 kiếp, rời hẳn ta bà về tịnh độ. Vừa viết kệ xong, thời mùi hương lạ thơm ngát cả chùa, thánh chúng chật cả hư không. A Di Đà Phật và Quan Thế Âm cùng Đại Thế Chí hiện thân màu vàng thắm, đồng ngự kiên cương đài đến rước. Luật sư mỉm cười mà tịch. Quan Thái Thú Đoàn Hoài Nhiên làm lời khen tụng rằng: Thầy ta một niệm chứng pháp thân, hương nhạc cõi Phật rước 2 lần. Trước ngõ vững cao cội quỳ lớn, nhánh hoàng chỉ để máng đài vàng. Trích ở Tống Cao Tăng Truyện. 7. Tề Hoàng. Tề Hoàng pháp sư họ Trầm, tự Đẳng Chí, người Hồ Châu, xuất gia chùa Vĩnh Định. Tánh trầm tĩnh, ngài xa danh lánh việc, thường ở mãi trong thất lặng lẽ như không có người. Ngài chuyên môn các bộ nghĩa sớ về Pháp Tướng Tông, Thông Kinh Pháp Hoa. Ngài từng làm pháp chủ giới đàn ở Tô Hồ. Năm Đại Lịch thứ 10, ngài dự đạo tràng niệm Phật ở Lưu Thủy. chuyên niệm Phật một lát, ngài bỗng thấy cảnh giới tịnh độ, bèn tự ngâm rằng: Lưu thủy nước động sóng lăn tăn, hoa sen rực rỡ tỏa kim quang, ngồi trên hoa đài về Cực Lạc, hỡi ai là bạn đây lên đàn. Sau đó ít lâu, một ngày nọ, pháp sư nhúng bệnh, bảo các đệ tử rằng: Chim bạch hạc bay liện trước mặt ta, các trò có thấy không? Đệ tử hỏi: Hòa thượng sắp vãng sinh, sao lại mang lấy bệnh? Pháp sư nói: Thân tứ đại hư dối vô thường, dầu là thánh cũng còn chưa khỏi bệnh. Nói xong, pháp sư xoay mặt chăm nhìn tượng Phật A Di Đà mà tịch, thọ 68 tuổi. Trích ở các bộ Tống Cao Tăng Truyện, Phật Tổ Thống Kỷ. 8. Tăng tế. Tăng tế pháp sư vào Lô Sơn theo thọ giáo với Huệ Viễn đại sư, tỏ ngộ pháp yếu. Năm 30 ngoài tuổi, ngài lên tòa khai giảng, học giả khuynh phục. Huệ Viễn đại sư khen rằng: Cùng ta đồng hoàng truyền chánh pháp, phải chăng là tăng tế này ư? Không bao lâu, pháp sư bệnh nặng, bèn khẩn thiết cầu sớm sinh Cực Lạc, ngày đêm tưởng niệm A Di Đà Phật. Huệ Viễn đại sư trao cho ngài một cây nến lớn mà bảo rằng: Ông gắng nhiếp niệm Tây Phương. Pháp sư hai tay cầm nến, ngồi dựa thành ghế, nhất tâm tưởng Phật không sao loạn. Pháp sư lại yêu cầu chúng tăng tụng kinh Vô Lượng Thọ. Đến canh năm, pháp sư trao nến cho đệ tử là ông Nguyên Bật, bảo theo chúng mà hành đạo. Pháp sư tạm nằm nghỉ, liền mơ thấy mình tay cầm nến bay trên hư không, gặp Đức A Di Đà Phật dắt đi khắp cả mười phương. Khi thức giấc, pháp sư mừng rằng: Tôi chú tâm tưởng niệm, có một đêm mà được Phật tiếp dẫn. Tự xét lấy thân thể trọn không một mảy may bệnh khổ, không khác người vô bệnh. Qua đêm sau, pháp sư đương ngồi niệm Phật, vụt đứng dậy, mắt ngó lên mà bảo Nguyên Bật rằng: Đức Phật đến rước, thầy đi thôi. Dứt lời, pháp sư xoay mặt về hướng Tây, chắp tay mà tịch. Bấy giờ nhằm tiết nóng nực, 3 ngày sau mà thi hài của pháp sư như người sống, lại phát ra mùi thơm ngào ngạt. Năm ấy pháp sư được 45 tuổi. Trích ở các bộ Tống Cao Tăng Truyện, Đông Lâm Truyện. 9. Huệ Cung. Huệ Cung pháp sư người Dự Chương, dự hội liên xã ở Lô Sơn, bạn thân của Tăng Quang và Huệ Lan hai pháp sư. Tăng Quang và Huệ Lan sức học không bằng ngài, nhưng chí nguyện và hành tu có phần tinh cần hơn. Hai vị pháp sư từng bảo ngài rằng: Sư huynh giàu học rộng hiểu nhiều, nhưng há lại không biết trong kinh Hoa Nghiêm có lời răn nhắc: Như người điếc đánh nhạc, vui tai người khác mà tự mình thời không nghe. Nghe hai bạn nói, ngài vẫn chưa cho là phải. Trong vòng 7 năm sau, Tăng Quang và Huệ Lan hai vị pháp sư nối nhau thị tịch. Lúc hai pháp sư thị tịch, ngài mục kích nhiều thoại ứng của hai vị vãng sinh, và sau đó 5 năm, ngài phải bệnh nặng mới tự than rằng: Xoay vần mãi trong lục đạo biết ngày nào dứt. Sau khi chết, ta sẽ về đâu? Pháp sư gượng bệnh đến tượng A Di Đà Phật, rập đầu kính lại, hai hàng nước mắt như mưa, thể quyết được về Cực Lạc, trọn ngày tâm không sao lãng. Thoạt thấy Đức A Di Đà Phật bưng đài vàng đến rước, và ngài tự thấy mình ngồi trên đài ấy. Ngài lại thấy Tăng Quang và Huệ Lan hai vị đồng đứng trong quang minh của kim đài, mà nói với ngài rằng: Trưởng lão vãng sinh bậc thượng phẩm, chúng tôi lấy làm mừng lắm, chỉ tiếc rằng chậm trễ đến ngày nay thôi. Ngài vội kêu đại chúng đến thuật cho nghe các điều, rồi vui vẻ mà tịch. Bấy giờ năm Nghĩa Hy thứ 11 nhà Tấn. Trích ở bộ Đông Lâm Truyện. 10. Huệ Thành. Huệ Thành đại sư họ Đoàn, người Lễ Dương. Lúc này đại sư tu học nơi chùa Thập Trụ, nghe tiếng Huệ Tư thiền sư, đại sư bèn đến Nam Nhạc cầu học. Đại sư hành đạo rất tinh tấn, thường mở mắt ngồi thiền, từ đầu hôm đến sáng. Huệ Tư thiền sư bảo đại sư nhập các môn tam muội, Phương Đẳng tam muội, Quan Âm tam muội, Pháp Hoa tam muội và Bát Chu tam muội để tiểu trừ túc chướng. Đại sư hành những môn tam muội ấy 3 năm, chứng đặng giải chúng sinh ngữ ngôn tam muội. Nhập tam muội có thể nói và hiểu biết những thứ tiếng của các loài chúng sinh, tất cả tiếng của loài người, của trời, của quỷ thần, của các chim thú, vân vân. Về sau, đại sư qua Kinh Châu, lập chùa và trụ lại đó. Hằng ngày, đại sư tụng kinh A Di Đà, quán tưởng Tây Phương Cực Lạc, trọn 30 năm ngồi luôn không nằm. Mỗi khi đại sư nhập định, thường thấy liên đài và bảo thọ. Một ngày kia, đại sư bảo các đệ tử gặp Trần Thiết Điện Đường để đại sư giảng Niết Bàn. Khi sửa soạn đã xong, thoạt trí giả đại sư từ Ngọc Tuyền đến. Hai đại sư cùng nhau ngồi luận huyền lý. Được một lát, Huệ Thành đại sư an nhiên nhập diệt tại chỗ ngồi. Lúc đó người ta thấy đại sư ngồi trên liên đài ẩn ẩn bay về hướng Tây. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. B2. Chư Sư Ni. 1. Huệ An. Ni sư Huệ An, người Minh Châu, trụ am họ Dương ở Tiểu Khê, trọn đời chuyên tu tịnh độ, tụng kinh Kim Cang, dầu đông hạ cũng không bao giờ sót trễ. Sư Ni thường thấy quang minh của Phật chiếu đến trong thất. Một hôm nhóm tình, Sư Ni ngồi ngay thẳng, dặn mọi người không được ồn náo. Một lát sau Sư Ni nói, Phật đã đến, rồi bảo chúng đồng thanh niệm Phật. Còn Sư Ni vẫn ngồi ngay thẳng, chắp tay hướng về Tây Phương mà tịch, thọ 96 tuổi. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 2. Châu Cẩm. Sư Ni Châu Cẩm họ Than, tự Thái Tố, người Hàng Châu, vốn là vợ Trầm Giáo Thọ, chính là Liên Trì Đại Sư vậy. Ngày Trầm Giáo Thọ đi xuất gia, Châu Cẩm mới 19 tuổi. Có người xúi cô ngăn trở. Cô bảo, không nghe ông ấy mỗi ngày luôn mồm nói sinh tử sự đại đó sao? Nếu ngăn trở ông ấy, tức là làm hại ông ấy, mà mình cũng bị tổn đức, không nên. Đến năm 47 tuổi, cô xuất gia, thọ cụ túc giới. Cô giữ gìn giới hạnh rất tinh nghiêm, chuyên tu tịnh độ, chuyên niệm Phật và lễ sám. Năm vạn lịch thứ 42, có bệnh, lúc sắp mất, cô bảo thị giả rằng, kinh nói thập niệm vãng sinh, mau đỡ tôi dậy. Rồi Sư Ni đoan tọa hướng về Tây Phương, chắp tay niệm Phật mà đi, thọ 67 tuổi. Trích ở bộ Hiếu Nghĩa Am Lục. 3. Quảng Giác. Sư Ni Quảng Giác họ Cung, người Tô Châu, lúc còn ở tục, cô ăn chay trường từ khi 12 tuổi, mỗi ngày trì tụng kinh chú, xuyên lễ Phật, tự thệ không lấy chồng. Đến năm 28 tuổi xuất gia, rồi ở tu tại Am Hiếu Nghĩa ở Hàng Châu. Cô gìn giữ giới hạnh rất tinh nghiêm, tinh tấn chuyên tu không quản khổ nhọc. Về sau nhóm bệnh, cô tự thuốc men, nhất tâm chờ chết. Đương lúc nằm thở thoi thóp, cô bỗng vụt trỗi dậy, ngồi kiết già, xoay mặt về hướng Tây. Am chủ dọn bàn thiết tượng A-di-đà ở trước mặt cô. Cô mở mắt nhìn chăm tượng Phật và chắp tay quý kính. Rồi cô rửa tay, thay đổi y áo, cầm chuỗi đối tượng Phật mà ngồi ngay thẳng, yên lặng như nhập định. Thị giả sợ cô nghiêng ngã, mới lấy 2 cái gối to kê đỡ. Cô khoát tay, bảo đừng. Chúng trong am đến chung quanh mà niệm Phật. Cô nói, không dám làm phiền nhọc đại chúng, tôi tự có chủ trương. Cô cứ ngồi kiết già ngay thẳng như thế mà niệm Phật nho nhỏ, luôn cả 2 ngày đêm vẫn không cử động và không dứt tiếng niệm. Mãi đến lúc hơi mòn, tiếng bặt, mọi người lại gần xem thì cô đã tịch rồi. Nhằm mùng 7 tháng 2 năm vạn lịch thứ 39 triều Minh, bấy giờ cô được 33 tuổi. Trích ở bộ Hiếu Nghĩa Am Lục. 4. Thành Tịnh. Sư Ni Thành Tịnh, tự Thiệt Tu, người Quảng Châu, ăn chay giữ giới từ thuở bé. Sau khi xuất gia thọ cụ túc giới, ngày đêm cô niệm Phật không ngớt. Cô từng khuyên hóa đại chúng chung sức nhau trổ tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi bằng gỗ chiên đàn. Ngót một năm tượng mới tạc thành, mà cô cũng vừa nhóm bệnh. Cô tự biết trước ngày giờ. Đến kỳ cô nói với đại chúng rằng: Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát đến rước tôi. Dứt lời cô nhắm mắt mà tịch. Trích ở bộ Quan Âm Từ Lâm Tập. 5. Triều Âm. Sư Ni Triều Âm họ Kim, người Thường Thục, dâu họ nhà Củng. Chồng chết sớm, cô ở quá Thủ Tiết, rồi cùng con trai là Đoan Ngô đồng phát tâm xuất gia. Khi Đoan Ngô đã làm tăng, cô cũng qua Tô Châu lễ Sư Ni Chơn Như cầu thế độ. Sau khi thọ ni giới, cô trở về làng thuê nhà ở tu. Ngày đêm sáu thời tiếng niệm Phật lãnh lót. Một hôm nhóm bệnh nhẹ, cô tắm gội đắp y, rồi ngồi vững ở giữa nhà. Chiều đến cô nói: Giờ hợi thì tôi đi. Đến giờ cô vẫn ngồi an tại chỗ, thâu tay vào áo mà tịch. Thọ 73 tuổi, lúc ấy nhằm năm thuận trị nhà Thanh. Trích ở Triều Âm Sự Lược. C2. Chư Tính Sĩ. 1. Viên Hoàng Đạo. Ông Viên Hoàng Đạo từ Trung Lan, hiệu Thạch Đầu Cư Sĩ, người Hồ Bắc. Anh ruột của ông tên Tông Đạo, tự Bá Tu. Em là Trung Đạo, tự Tiểu Tu. Cả ba anh em đồng đỗ tiến sĩ Triều Minh và đều thích Thiền Tông. Năm vạn lịch, ông Hoàng Đạo làm tri huyện Ngô Giang, kế làm lễ bộ chủ sự, lần thăng đến chức Huân Tư Lan Trung, rồi cáo bệnh về nhà. Lúc đầu ông học thiền với Lý Trác Ngô, tính giải thông lợi, thích biện luận. Ông tự xét rằng đó chỉ là môi mép suông, chứ không phải thiệt chứng có ích gì nơi sự. Ông bèn hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Sớm tối lễ tụng, giữ gìn cấm giới. Ông từng rút lấy lời dạy trong các kinh luận làm thành bộ Tây Phương Hiệp Luận, viên dung cả tánh tướng nhập bất nhị môn. Trong bộ ấy, nơi chương luận về ngũ chủng hạnh môn rất là thiết yếu, đại lược như vậy. Một là tính tâm hạnh. Kinh dạy tính tâm là đầu của đạo, là mẹ của công đức. Tính tâm là chánh nhân của tất cả công hạnh, nhẫn đến quả vô thượng bồ đề, cũng chỉ là hoàn mãn tính căn này. Như hột thóc rớt xuống đất, cho đến lúc trổ bông kết vé, vẫn không khác giống. Như chồi măng đến khi thành tre cao vót, vẫn là một cây. Sơ tâm Bồ Tát đều nương nơi tính lực mà được thành tựu. Tông Tịnh Độ dùng tính tâm làm căn bản. Một là tinh căn bản trí và bất động trí của A Di Đà Phật cùng mình không khác, như hư không bao la, mặt trời chói thời sáng, mây giăng thời u ám, hư không vẫn không có khác. Vả lại, trời mây không ngoài hư không cũng chính là hư không. Hai là tinh đức A Di Đà Phật từ vô lượng kiếp tu vô lượng công hạnh đặc thắng, khó làm khó nhẫn. Mình cũng có thể thực hành như vậy. Vì sao? Vì từ vô thủy đến nay, trôi chìm trong tam đồ lục đạo, chịu muôn vàng lần sống chết, cho đến mang lông đội sừng, ngồi trên dao, nằm trên lửa, biết bao nhiêu là sự thống khổ vô ích, mà còn chịu được. Huống chi, nay là công hạnh cứu độ chúng sinh của Bồ Tát, há lại sợ khổ nhọc mà không làm được ư? Ba là tinh đức A-di-đà thành tựu vô lượng trí huệ, vô lượng thần thông, vô lượng nguyện lực, vân vân. Mình cũng sẽ được như vậy, vì Đức Như Lai từ nơi tự tánh thanh tịnh mà có đủ vô lượng công dụng bất tư nghị như thế. Mình đây với Đức Như Lai vẫn đồng một tánh thể thanh tịnh ấy. Bốn là tinh đức A-di-đà Phật không khứ không lai, mình cũng không khứ không lai. Tây phương cùng ta bà chỉ cách ly tất, muốn thấy liền thấy, vì tất cả chư Phật đều dùng pháp tánh làm thân và làm cõi vậy. Năm là tinh đức A Di Đà Phật, tu hành dẫn đến chứng quả đều không ngoài sát na, mình cũng không ngoài sát na, vì ngang hàng với chư Phật, vì thời gian thuộc về nghiệp, trong pháp tánh vốn không có nghiệp. Đủ cả năm điều tính giải như vậy là hạnh của hàng sơ tâm nhập đạo, tính tịnh độ của tất cả chư Phật. Hai là chỉ quán hạnh. Ba môn quán của Pháp Hoa Tông dạy giáo nghĩa của nhất tâm, yếu lãnh của các pháp. 16 pháp quán của tịnh độ, mỗi pháp quán đều đủ cả ba môn. Trong bộ Diệu Tông Sao nói rằng thể của ba đức trong tánh là ba thân của Đức Phật. Ba đức là pháp thân, bát nhã, giải thoát. Ba thân là pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Chính ba đức và ba thân ấy là nhất tâm tam quán của tự mình. Nếu chẳng như vậy, thời có Phật ngoài quán trí, thành ra cảnh chẳng tức tâm, đâu thành viên diệu. Cũng có thể ba thân của A-di-đà Phật là pháp thân, tam quán của mình là bát nhã, quán thành thấy Phật là giải thoát. Nắm một mà đủ cả ba, như chữ hình tam giác. Chữ hình tam giác là một phạn tự, ta đọc là y, y dài. Quán Phật đã như vậy, thời quán các cảnh y báo và chánh báo khác cũng vậy. Như trong bộ Sớ Sao ấy đã giảng rõ, đây không phiên thuật hết. Hiểu nghĩa trên đây, thời biết rằng niệm Phật một tiếng đủ cả ba môn quán. Rõ tâm năng niệm không phải quả tim, không phải duyên lự, đây là không quán. Rõ Phật sở niệm, chủ bạn viên dung, khắp không gian cùng thời gian, đây là giả quán. Rõ năng và sở tuyệt đối, song vong, song chiếu, đây là trung quán. Lại năng niệm là nhất tâm tam quán, sở niệm là nhất cảnh tam đế. Năng và sở bất nhị chính là để cùng quán bất nhị. Tam đế là pháp thân, tam quán là bát nhã. Đế và quán bất nhị, niệm cùng Phật tương ưng là giải thoát. Nắm một, tức là cả ba chữ hình tam giác. Vậy, thời niệm Phật một tiếng có thể thanh tịnh cả tứ độ, như cầm một hạt bụi biến quả đất thành huỳnh kim. Đây gọi là quán môn pháp giới viên dung bất tư nghị. Ba là lục độ hạnh. Luận Khởi Tính nói rằng Bồ Tát thâm giải hiện tiền sở tu ly tướng, vì biết pháp tánh thể rời sang tham mà tùy thuận tu hành bố thí ba la mật, vì biết pháp tánh vô nhiễm rời lỗi ngũ dục mà tùy thuận tu hành giới ba la mật, vì biết pháp tánh không khổ rời sân não mà tùy thuận tu hành nhẫn ba la mật, vì biết pháp tánh không có tướng thân tâm rời giải đãi mà tùy thuận tinh tấn ba la mật, vì biết pháp tánh thường định thể không loạn động mà tùy thuận tu hành thiền ba la mật, vì biết pháp tánh thể vốn sáng suốt rời vô minh mà tùy thuận tu hành bát nhã ba la mật. Cho nên người tu tịnh độ không ngoài một hạnh đủ cả sáu nghĩa. Đương lúc niệm Phật, niệm niệm ly là thật hành thí, niệm niệm tịnh là thật hành giới, niệm niệm tịch là thật hành nhẫn, niệm niệm tương tục là thật hành tinh tấn, niệm niệm thuần nhất là thật hành định, niệm niệm Phật là thật hành trí. Nên biết rằng ly tịch tịch tục nhất ắt có sự tướng tùy duyên mà sinh khởi, nhưng đều từ niệm Phật mà có thành ra chánh trợ bất nhị, sự tướng bất nhị. Vì vậy nên một hạnh niệm Phật gồm tất cả hạnh. Vì niệm Phật là pháp môn nhất tâm, mà vốn không có hạnh gì ở là tâm vậy. Nếu bỏ các hạnh chính là bỏ tâm. Bốn là bi nguyện hạnh. Nơi chư Phật và Bồ Tát tánh hải vô tận, cúng dường vô tận, giới thí vô tận, nhẫn đến nhiêu ích vô tận, cho nên Thiên Thân Bồ Tát thuật Tịnh Độ Ngũ Niệm Môn, dùng bốn môn lễ bái, tán thán, tác nguyện, quan sát để thành tựu phần nhập công đức, và dùng một môn hồi hướng nhất thiết phiền não chúng sinh bạc thế gian khổ để thành tựu phần xuất công đức. Bồ Tát tu năm môn tịnh độ này thời chấm thành vô thượng chánh giác. Gạn hỏi rằng, kinh Tịnh Danh nói Bồ Tát quan sát chúng sinh vốn không, nếu ta phát nguyện độ sinh đều như vang, như bóng, như bọt nước, vân vân, đã là chúng sinh vốn không, nếu ta phát nguyện độ sinh khác nào mắt lòa thấy hoa đốm. Giải thích rằng, trong Luận Trí Độ có chép Phật nói vô Phật, đó là để phá quan niệm chấp trước nơi Phật, chứ không phải chủ ý bảo nhận tướng không Phật. Nên hiểu rằng nói không chúng sinh, đó là để phá quan niệm chấp trước chúng sinh, chứ chẳng phải bảo nhận lấy tướng không chúng sinh. Vì thế nên kinh Tịnh Danh tiếp nói Bồ Tát quan sát như thế rồi, tự nghĩ rằng ta phải vì chúng sinh mà giảng pháp không chúng sinh, đó là lòng từ chân thật. Do đó mà thấy rằng Bồ Tát luôn độ sinh chính là thấu rõ ý nghĩa không chúng sinh. Nếu thấy có chúng sinh, thời là có ngã phàm, có ngã kiến, thời tâm từ bi yếu kém, đâu có thể thực hành công hạnh lợi sinh rộng lớn được. Năm là xứng pháp hạnh. Pháp giới vô lượng vô biên, công hạnh cũng vô lượng vô biên, cho nên tất cả công hạnh của Bồ Tát cũng đều xứng pháp tánh. Phi hữu, phi vô, không phải thực hành mà cũng không phải không thực hành. Xứng pháp tự tánh, chẳng phải sơ tâm đặng, chẳng phải hậu tâm đặng. Nay lược thuật hành tướng ấy như sau. 1. Bồ Tát độ chúng sinh đến rốt ráo vô dư niết bàn mà chúng sanh giới chẳng giảm, như người nộm lên đàn, cười nói rõ ràng, nhưng chỉ là một thứ đất gỗ rỗng không. 2. Bồ Tát hoặc thực hành năm nghiệp vô gián mà không chút sầu não, đến nơi địa ngục mà không tội lỗi, đến nơi súc sinh mà các thứ vô minh kiêu mạn vân vân. Như cô gái ly hôn có chồng nhẫn đến sinh con, nhưng chính thể của cô vẫn trinh tịnh, không rời bên mẹ ruột. 3. Bồ Tát tự thân nhập định rồi xuất định ở thân người. Một thân nhập định mà xuất định ở nhiều thân, nhập định ở thân hữu tình mà xuất định ở thân vô tình. Như mãnh hổ khởi thây, quỳ lại nhảy múa, chỉ là ý muốn của hổ, chứ thây vẫn vô tri. 4. Bồ Tát ở nơi thân tiểu chúng sinh chuyển pháp luân, khắp pháp cự, chấn pháp lôi, cung ma ngã sập, đại địa chấn động, độ vô lượng vô biên chúng sinh, mà tiểu chúng sinh ấy vẫn không hay không biết gì. Như nhạc thần của thiên đế chui vào lỗ mũi của cô bé để trốn, mà cô bé vẫn không hay. 5. Bồ Tát muốn ở lâu nơi đời, bèn dùng thời gian một niệm kéo dài thành vô số trăm nghìn ức na do tha kiếp. Còn nếu muốn ở đời ít, Bồ Tát đem vô lượng vô số trăm nghìn ức na do tha kiếp thâu ngắn thành thời gian một niệm. Như các trẻ xem ngựa chạy nơi đèn kéo quân, tính coi đầu đuôi nhiều ít hẳn không thể được. Nếu người chứng được các hạnh bất tư nghị như trên, trong khoảng một niệm nhiếp cả tịnh độ của chư Phật trong ba thuở, đây gọi là hạnh trang nghiêm tịnh độ của Bồ Tát. Dùng trí vô tư để soi đó thời thấy được, mà chẳng phải tâm lượng phàm tình có thể suy lường đến, vì tự tánh siêu việt tất cả hạn lượng vậy. Khi bộ Tây Phương Hiệp Luận vừa soạn xong, thời Tông Đạo và Trung Đạo đồng thời phát tâm hồi hướng tịnh độ. Ít lúc sau, ông Hoàng Đạo đến ngụ nơi một ngôi chùa ở Kinh Châu, rồi không bệnh mà mất. Ông Trung Đạo ở quan, chức lễ bộ Lang Trung, sau từ quan, về ở nhà, ngày ngày siêng lễ Phật tụng kinh. Năm vạn lịch thứ 42, đêm rằm tháng Giêng, sau khi khóa tụng xong, ông tịnh tọa bỗng nhiên nhập định, xuất thần lên khỏi nhà, nhẹ bay theo mây. Có hai đồng tử dắt ông bay về hướng tây, giây lát hạ xuống hô dừng lại, Trung đào đáp xuống, thấy mặt đất bằng phẳng, trơn láng sáng ngời. Một bên là ao nước rộng lớn, trong ao hoa sen đủ năm màu, hương thơm dị thường. Ngang ao bắc cầu bằng huỳnh kim, bên kia cầu vàng thấy lan can bao dăng, lâu đài tráng lệ. Trung đạo chắp tay xá đồng tử và hỏi: đây là chốn nào, các vị là ai? Đáp: chúng tôi là thị giả của Linh Hòa tiên sinh. Hỏi: Linh Hòa tiên sinh là ai? Đáp rằng: là anh của ngài, ông Trung Lan đấy. Hiện tiên sinh đang chờ ngài, chúng ta đi mau. Rồi đồng tử dắt ông đến một nơi có hàng cây đẹp và cao, ao nước mát trong, bên ao có cửa ngõ bằng bạch ngọc. Một đồng tử dắt ông đi qua khỏi hơn 20 lớp đền đài, đến dưới một tòa lầu to. Có một người đi xuống mặt sáng ngời như ngọc, áo phất phơ như mây ráng, mình cao hơn một trượng. Người ấy chào mừng: em đã đến đấy ư? Ông nhìn kỹ, thời là ông Hoàng Đạo. Hai ông đồng lên lầu, có năm người khác đến ngồi đồng bàn. Hoàng Đạo bảo ông: đây là biên địa của cực lạc thế giới, cũng gọi là giải mạn quốc. Người tu tịnh độ mà tính giải chưa thành, giới đức chưa toàn, phần nhiều sinh nơi này. Trên đây có đền của Hóa Phật Ngự. Trước đền ấy có ao sen lớn chừng 100 do tuần, đó là chỗ thác sinh của người vãng sinh. Sau khi sinh thời, phân ra ở các đền đài, đoàn tụ với những người hữu duyên. Vì tuyệt không có cảnh ái nhiễm, nên dễ thành thắng giải. Ít lúc, thời được làm người ở tịnh độ. Trung đạo hỏi: anh sinh tại đâu? Hoàng đạo đáp: khi còn là nhân loại, nơi anh tịnh nguyện dầu sâu mà tình nhiễm chưa trừ nên sinh nơi đây. Bây giờ đã được ở tịnh độ rồi. Dầu ở tịnh độ nhưng vì đời trước giới đức chưa toàn nên chỉ được địa cư mà chẳng được cùng các bậc đại sĩ ở hư không lầu cát. Còn cần phải tu thêm. May nhờ đời trước trí huệ mãnh lợi, lại có trí tác bộ Tây Phương Hiệp Luận tán thán nguyện lực độ sinh bất tư nghị của Như Lai, nên cảm đặng phi hành tự tại, có thể đi qua các thế giới khác, chư Phật thuyết pháp đều đến nghe được. Nói xong, Hoàng đạo nắm tay Trung đạo cùng bay lên hư không, trong chớp mắt rời khỏi chỗ cũ nghìn muôn dặm, đến một xứ khắp nơi sáng chói suốt nhau, đất là lưu ly, cây là thất bảo, đều là thứ cây chiên đàn kiết tường. Trên cây vô số hoa đẹp chiếu sáng như những vòng lửa. Có ao báo rộng lớn, gợn sóng, tự nhiên vang ra vô lượng tiếng vi diệu. Trong ao có vô số hoa sen bằng các báu vàng ngọc, cánh hoa phóng ánh sáng năm màu. Trên bờ ao ẩn ẩn những lâu đài cao vút, từng dãy dài xa mút, đường đi rộng phẳng dọc theo dãy lầu. Tòa lâu đài nào cũng có vô lượng nhạc khí, luôn diễn nói pháp màu. Hoàng đạo bảo: cảnh giới em đương ngắm đó thuộc về chỗ ở của địa hành chúng sinh nơi cực lạc đấy. Qua khỏi chỗ này là chỗ ở của các bậc đại sĩ muôn lần tốt đẹp hơn nơi đây, thần thông cũng muôn lần hơn. Anh nhờ huệ lực nên đến đó được, mà ở lại thời không được. Qua khỏi đó là chỗ ở của thập địa đẳng giác Bồ Tát, anh không thể hiểu biết. Qua khỏi nữa là nơi ngự của diệu giác, chỉ có Phật với Phật mới thấu được. Giảng xong, Hoàng đạo dắt Trung đạo bảo: anh không dè vô lượng vui đẹp như thế này. Phải hồi còn ở Ta Bà mà anh nghiêm trì giới luật, thời chẳng phải chỉ được thế thôi đâu. Nếu người, giới cùng huệ đều trọn đủ, thời vãng sinh phẩm vị rất cao. Chỉ giới hành tinh nghiêm cũng vãng sinh rất tốt. Còn nếu có trí huệ mà không giới đức, thời phần đông bị nghiệp lực lôi dắt vào trong bát bộ quỷ thần. Anh từng mục kích nhiều người. Nơi em khí phần bát nhã có nhiều, nhưng sức giới định rất kém. Vả lại, người ngộ lý mà không sinh giới định, đó là cuồng huệ, chứ không phải chân trí. Sau khi trở về Ta Bà, em phải cố gắng thiệt ngộ, thiệt tu, giữ chắc tịnh nguyện, siêng thật hành công hạnh lợi tha, từ mẫn tất cả. Không bao lâu sẽ cùng anh sum họp. Nếu để lạc nẻo khác thật đáng kinh đáng sợ. Nếu em chưa có thể thọ trì tịnh giới, thời nên tuân theo trai pháp mà tu. Giới sát là quan trọng nhất. Anh nhắn lời với các bạn tu hành ở Ta Bà rằng: chưa có ai mỗi ngày tay xắt thịt xẻ cá, miệng tham ngon béo mà được sinh về thế giới cực lạc thanh tịnh trang nghiêm này. Dầu cho bậc biện tài thuyết pháp như văn như vũ, nhưng nơi sự có ích gì? Anh cùng em từ vô lượng kiếp tới nay, đời đời làm huynh đệ với nhau, mãi những thuở làm ác đạo cũng vậy. Nay anh may mắn được thế này, sợ em bị đọa lạc nên dùng thần lực phương tiện nhiếp em đến đây để khuyên nhắc. Cõi tịnh cùng báo uế cách nhau, không thể lưu em ở lâu. Trung đạo hỏi thăm chủ sinh của tông đạo, vì tông đạo đã qua đời. Hoàng đạo nói: chủ sinh của anh ấy cũng rất tốt, sau này em sẽ tự rõ. Dứt lời, Hoàng đạo bay vụt lên hư không mà đi mất. Trung đạo một mình đi chậm rãi trên bờ ao báo để ngắm cảnh, bỗng trật chân như bị rơi xuống nước, giật mình choàng tỉnh dậy, thì ra thân đang tịnh tọa ở tại nhà. Nhân đó ông mới ghi các điều trên vào sách. Ngày Hoàng đạo chưa vãng sinh, tông đạo có con trai tên Đăng, 13 tuổi, mang bệnh ruột. Lúc sắp chết, nói với Hoàng đạo: cháu chết mất, chú có phương gì cứu cháu không? Hoàng đạo bảo: cháu cứ nhất tâm niệm Phật, thời được vãng sinh tịnh độ. Chúng này là đời trượt ác khốn khổ, không đáng quyến luyến. Đăng liền chắp tay niệm Phật, thân quyến cũng đồng thanh niệm Phật để trợ. Giây lát Đăng mỉm cười nói: tôi thấy một bút sen màu hồng. Một lát Đăng lại nói: bông sen lớn lần, màu tươi sáng vô cùng. Lát sau Đăng nói: Đức Phật đã đến, tướng Ngài đẹp lắm, thân Ngài tỏa ánh sáng khắp cả nhà. Rồi Đăng miệng xưng Phật Phật mà tắt thở, tay Đăng vẫn còn chắp ngay thẳng nơi ngực. Trích ở các bộ Minh Sử, Tây Phương Hiệp Luận, Bạch Tô Trai Tập, Sa Tuyết Trai Ngoại Tập. 2. Ngu Thuần Hy. Ông Ngu Thuần Hy, tự Trường Nhụ, người Tiền Đường, là tại gia đệ tử của Bát Tổ Liên Trì Đại Sư. Năm mới lên 3 tuổi, miệng ông luôn xướng hồng danh của Phật. Thấy hoa sen cây báo hiện trong nhà, bà nội ông, một tín nữ thông giáo lý, bảo rằng đó là cảnh tốt của Tây Phương cực lạc. Sau bà mới dạy phương pháp thiền quán cho. Từ ngày ấy ông thường ngồi ngay thẳng, nhắm mắt quán tưởng. Ông Thuần Trinh, em ruột của ông, cùng ông đồng tu tập thiên thai chỉ quán. Lúc ông làm thầy đồ trong xóm, giờ rảnh dạy bọn trò nhỏ tập môn tỷ quán. Sau khi đỗ cử nhân dạy học ở Tùy Sơn, ông cổ xướng lập Phật hội. Một lúc nọ, cùng các hội hữu kiết thất tụng Lương Hoàng Sám. Qua ngày thứ hai, mây lành chiếu ánh sáng thấu vào hiên vách, rịn nước cam lộ. Trời mưa lúa màu hình kim, nếp màu huyền, cùng nước mùi trầm hương. Đương giữa mùa đông băng giá mà muôn hoa đua nở. Cảm điềm linh dị ấy, ông Thuần Hy càng tinh tấn tu thiền quán. Không bao lâu, ông tự biết được các việc quá khứ và vị lai, có thể biết trước các việc nắng mưa, những việc lành dữ. Liên Trì Đại Sư được tin ấy, gửi thư quở là ma dựa, khuyên không nên tự đắc. Năm vạn lịch thứ 11, đỗ tiến sĩ. Thân phụ mất, ông cất lều ở bên mộ cha 3 năm, đến vân thê thọ giới nơi Liên Trì Đại Sư. Mộ cha ở trên núi, mỗi ngày ông đem cơm canh thí cho treo thỏ. Có cọp beo lãng vãng đến, thời ông nạt đuổi đi. Mãn tang, ông lãnh chức phương ti chủ sự, rồi từ chức lên núi Thiên Mục ở trước tử quan của Cao Phong Diệu Thiền Sư, ngày đêm tọa thiền. Đến ngày thứ 21, mỏi mệt quá, ông sắp đi nằm, bỗng thấy Diệu Thiền Sư hiện thân chặt đứt cánh tay tả của ông. Ông liền tỏ ngộ, đến vân thê được Liên Trì Đại Sư ấn chứng. Đại sư bảo ông: phàm người ngủ mà thức giấc, nếu chẳng rửa mặt, chải tóc, đội mũ, mà cứ nằm mãi nơi gối mền, thời tất sẽ ngủ lại. Còn người mê mà tỏ ngộ, nếu chẳng trang nghiêm mà vẫn gần mãi cảnh uế trược, thời tất sẽ mê lại. Hoa sen gần lửa dễ bị héo, chồi non dễ bị gãy, ông phải tự lo lấy, chớ vì một tia sáng nhỏ mà trở ngại con đường tấn tu. Ông nên hồi hướng tịnh độ để bảo đảm đạo quả, mà cũng là tiếp nối túc nhân. Tuân lời đại sư, từ đó ông chuyên tu tịnh độ. Có người không tin pháp môn tịnh độ, ông bảo rằng tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn gọi là Phật. Nên niệm Phật chính là niệm giác. Đâu nên niệm niệm chẳng thường giác mà lại niệm niệm thường mê ư? Có người hỏi niệm Phật như thế nào? Ông bảo trong tất cả thời luôn đề tỉnh chánh niệm là điều cốt yếu. Trăm nghìn phương tiện chỉ là một chữ tri. Tri là tỏ biết, giác ngộ. Niệm niệm không rời vô lượng quang, thời là niệm niệm thẳng vào Phật trí. Người học đạo tu hành chuyên cần xuất ly sinh tử, nay niệm niệm không rời vô lượng thọ, thời có thứ sinh tử nào mà không thoát được. Triều đình triệu ông giữ chức tư huân Lan Trung. Ít lúc sau, ông lại xin thôi. Thuở đó, Liên Trì đại sư đương giảng kinh Viên Giác ở Nam Bình Sơn. Mộ tiền chuột ao vạn công lập hội phóng sinh. Hội viên gồm cả tăng và tục hơn 2 vạn người. Trong ấy các bậc trí thức cao hạnh chiếm một số đông. Tiếng kinh, tiếng pháp chấn động cả vùng. Hội phóng sinh ấy lại chuột 3 đầm lớn, xây rào, cất gác, làm chỗ thả chim cá. Tất cả những công việc vĩ đại trên đều do ông Thuần Hy cổ xướng. Về sau, ông Thuần Hy ở luôn nơi Nam Bình Sơn, ông Thuần Trinh cũng ẩn trong núi Linh Thứ đến già. Trích ở bộ Đức Viên Tập Phụ Lục. 3. Đường Thời. Ông Đường Thời tự Nghi Chi, người Hồi Châu, sau khi hưu trí được Liên Trì đại sư truyền dạy pháp môn niệm Phật, ông liền siêng tu tịnh nghiệp. Tất cả người trong gia quyến của ông đều thuộc lòng kinh Kim Cang và phẩm Phổ Môn. 3 ngày thời mỗi người tự lo phận sự, tối đến thời họp cả nhau trước bàn Phật tụng niệm hồi hướng, lấy đó làm định lệ. Ông từng nói, người tu tịnh độ cần yếu phải tập quán tưởng, làm sao cho được dầu lúc mặc áo ăn cơm cũng thường ở trong cảnh quán. Hoặc xuất thần du liên hải, quỳ trong hoa sen lễ Phật, hoặc ngồi ngắm cõi báu, quang minh của Phật chiếu thân. Nếu quán tưởng được, thành lo gì không vãng sinh. Từ đó ông chuyên quán tưởng nơi Phật. Ông đến chùa Trường Cang ở Nam Kinh, trong lúc lễ tháp niệm Phật, thoạt thấy chót tháp phóng bạch quang, trong bạch quang Đức Phật hiện thân màu vàng. Một hôm, đang ngồi trong thiền đường ngó ra cửa sổ, bỗng thấy biển cả mênh mông, giữa biển có một tòa núi. Đức Phật ngự trên đỉnh núi, thân Phật tỏa ánh sáng suốt khắp 4 phía. Ông vốn là một nhà văn tài, nên thuận theo thể văn của đời mà diễn bày lý đạo. Ông trứ tác các tập Liên Hoa, Thế Giới Thi, Như Lai Hương, Tần Già Âm, v.v. ấn hành truyền bá. Ông xả một phần lớn sản nghiệp cúng vào chùa Thê Hà. Đến lúc lâm chung, hiện rất nhiều điềm lành, dặn người nhà dùng pháp trà tỳ, rồi ông niệm Phật vui vẻ mà mất. Trích ở các bộ Kim Cang Trì Nghiệm, Tịnh Độ Thần Chung. 4. Trần Toản. Ông Trần Toản tự Định Quán, người Giang Nam, đỗ tiến sĩ Triều Minh, phong chức Hình Khoa. Vì lời thẳng mà bị cách chức, ông ở nhà sớm tối chuyên tâm niệm Phật. Một hôm có người khách đến nhà quở ông rằng: "Ngài không nghe đại giám thiền sư luận duy tâm tịnh độ ư?" Đại giám thiền sư tức là Lục Tổ Huệ Năng: "Sao lại nhàm uế thích tịnh chi vậy?" Ông đáp: "Duy tâm tịnh độ dầu phát ra nơi miệng đại giám, nhưng không phải bắt đầu từ đại giám. Tự tâm tác Phật, tự tâm thị Phật, Đức Như Lai vốn đã nói trước lâu rồi. Xét kỹ nơi lời của đại giám là e rằng người dùng tâm bất tịnh mà cầu cõi thanh tịnh, chứ chẳng phải nói thế giới không có uế cùng tịnh. luận về sự vui chơi cực lạc, không riêng nơi đất vàng, cây báu, hoa đẹp, đền xinh, không phải chỉ những chim hót pháp màu, gió reo nhạc điệu, mà ta còn được cùng chư đại Bồ Tát thánh chúng câu hội, ở trong vô lượng quang minh của Phật, sống lâu vô số kiếp, chứng vô sinh nhẫn, thành vô thượng Bồ Đề, tế độ vô biên chúng sinh, đấy mới chính thật là đáng vui thích. Khách dùng môn thiền của khách, thích cõi uế trượt, còn tôi dùng môn thiền của tôi, thích cõi thanh tịnh. Nơi thiền không khách không tôi, nơi thích không uế không tịnh, khách không có lý lẽ gì mà quở tôi đặng. Năm Long Khánh, ông được phục chức Lại Khoa. Đến năm Vạn Lịch, ông được thăng chức Hình Bộ Thị Lang. Năm Vạn Lịch thứ 16 tháng 7, ông nằm bệnh, miệng không ngớt niệm Phật. Thời ấy có lệ đến tháng nắng nực, phàm các quan tam phẩm trở lên, mỗi ngày triều đình có cấp nước đá. Hôm ấy, để khối nước đá bên giường ông nằm, mọi người đồng thấy trong khối nước đá hiện ra một tòa tháp 7 tầng. Chung quanh có lan can, trên có phan cái, các cửa treo linh ngọc. Khối nước đá tan lần, tòa tháp cũng nhỏ lần theo. Giây lát sau, lúc ông tắt hơi, thời bóng tháp cũng biến mất. Người kinh đô truyền nhau cho là một sự lạ ít có. Trích ở các bộ Minh Sử, Lạc Bang Văn Loại, Đàm Uế. 5. Nghiêm Trừng. Ông Nghiêm Trừng, từ Đào Triệt, người Giang Nam, làm tri phủ ở Thiệu Võ, tuổi già hưu trí, ở nhà theo môn tịnh độ của Liên Trì Đại Sư. Con trai ông là Nghiêm Phát, vẫn là người siêng niệm Phật, thích làm lành. Năm 25 tuổi có bệnh sắp chết. Ông bảo, đừng tạp niệm, phải nhất tâm niệm Phật. Phát đáp rằng vâng. Giây lát, ông lại bảo, từ nay trở đi, cha cũng quyết nhất tâm niệm Phật. Phát mừng rỡ nói, được như vậy, thời con không còn lo gì nữa. Dứt lời, Phát nghiêm nét mặt, chắp tay mà mất. Ông đem bản Long Thơ Tịnh Độ của Nghiêm Phát khắc in ra, rồi gửi tặng những người thân thuộc, cùng các bạn hữu xa gần và kèm theo bức thư như vậy. Trừng này ngày trước phải bệnh, tưởng chết, nào ngờ được sống sót. Dầu hiện tại mạng còn, biết đâu ở ngày mai. Nghĩ lại, bao năm ở hoạn trường, cùng những thời gian kinh doanh gia nghiệp, thiệt vô vị đồng như nhai sáp. Đẩy da nhơ nhớp sẽ hư rã nay mai, lục trần duyên ảnh có gì bền chắc, chẳng chi bằng đổi hẳn tâm phàm mà cầu sinh tịnh độ, niệm một câu A-di-đà, tiêu vô biên tội nghiệp. Kính tặng tập văn tịnh độ này để tỏ chút lòng thành. Năm 78 tuổi, ông được chánh niệm phân minh mà tạ thế. Trích ở bộ Thường Nhược Chí, Vân Thê Pháp Vị, Tịnh Độ Văn Bạc. 6. Thái Thừa Thực. Ông Thái Thừa Thực, tự Quý Đình, người Hồ Quảng. Năm 20 ngoài tuổi, ông trường trai phụng Phật. Ông thường tụng Tam Thiên Phật Danh Kinh. Mỗi ngày ghi nhớ 3 hiệu Phật. 3 năm thời thuộc lòng trọn bộ, nhẫn đến trọn đời vẫn không quên. Năm Vạn Lịch thứ 11, ông đỗ tiến sĩ, lãnh chức Thái Thú ở Thiệu Hưng. Mỗi ngày ông tụng Kinh Kim Cang. Nơi tư thất ngoài lư hương bàn kinh ra, không trần thiết món chi khác. Ông trùng tu chùa Cổ Lăng Nghiêm, cấm dân chúng trong địa phương ông cai trị không được sát sinh tế thần. Sau khi cầu đạo với Liên Trì Đại Sư, ông chuyên tu niệm Phật Tam Muội. Ít lúc sau, ông được thăng chức Thái Thường Tự Khanh, rồi ông từ quan về nhà, cất am tranh lập hội niệm Phật. Ông dìu dắt những người ruộng rẫy, những kẻ làm thuê, đồng tu niệm Phật. Ông có làm bài kệ để tạ từ các quan khách. Kẻ khách nhớ nhà an dưỡng, hủ nho tạm ở sông Tương, chẳng lo việc ngày mai mốt, chỉ chờ được giấy Tây Phương, an phận một mái tranh nhỏ, vừa mồm đôi đĩa rau tương, trong lòng phổi sạch tình thương ghét, phó mặc cho ai quở với hờn. Năm sắp từ trần, ông tự hiệu là Bất Cửu Đạo Nhân. Đến khi nhuốm bệnh, ông đến chùa thỉnh chư tăng xuống tóc. về đến nhà thấy thánh chúng đem ngân đài tới rước. Ông luôn miệng xưng Quan Thế Âm Bồ Tát mà tạ thế. Ông có trí tác các bộ Tịnh Độ Thi, Nhân Quả Thơ được lưu hành trong đời. Trích Kim Cang Tân Dị Lục. 7. Phùng Tập. Ông Phùng Tập từ Tế Xuyên, người Đất Thục, đỗ tiến sĩ triều Tống. Lúc đầu ông đến học đạo với Phật Nhãn Thiền Sư, sau lại đến học với Đại Huệ Thiền Sư, rồi vào núi Kiết Hà tham thiền, rất được ngộ nhập. Sau khi ngộ đạo, ông tu Tịnh Độ, soạn nghi Di Đà Sám. Năm Thiệu Hưng, lúc trấn nhậm Lô Nam, ông cổ xướng tăng và tục lập hội niệm Phật, đồng phát nguyện vãng sinh. Thở ấy, tạng kinh của Tòng Lâm phần nhiều bị hư mất vì nạn giặc loạn. Ông liền xuất tiền lương của mình tạo 48 tạng kinh Đại Thừa và 48 tạng kinh Tiểu Thừa dâng vào các Tòng Lâm. Đồng thời ông viết bài phát nguyện: sự thí kinh của tôi, một việc mà đủ cả hai. Dùng của tạo kinh là tài thí, dùng kinh truyền pháp là pháp thí. Tài thí sẽ được phước đức ở nhân gian và thiên thượng, pháp thí sẽ được thông minh tài trí. Cả hai báu đó đều là nhân của sinh tử, gốc của luân hồi. Nay tôi phát nguyện đem hai báu đó hồi hướng trang nghiêm Tịnh Độ, đến khi lâm chung vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa nở thấy Phật, nghe pháp nhiệm màu, chứng vô sinh nhẫn, trụ bậc bất thoái, nhập Bồ Tát vị. Rồi tôi sẽ trở lại cõi trượt ở mười phương, hiện vô lượng thân mà làm Phật sự. Nguyện tôi sẽ như Quan Thế Âm Bồ Tát, đủ đại từ bi, đủ đại thần lực, phân thân khắp trong các loài chúng sinh, tùy loại hiện hình thuyết pháp cho chúng sinh đều được trí huệ, diệu dắt tất cả đều thoát hẳn luân hồi, khắp cùng chúng sinh đồng được thành Phật. Đó là chí nguyện thí kinh của tôi vậy. Về sau, ông bổ nhiệm Mang Châu. Mùa thu năm Thiệu Hưng thứ 23, ông dâng biểu xin nghỉ, đồng thời tin cho các quan liêu và thân bằng pháp hữu, hẹn đến ngày mùng 3 tháng 10, thời từ trần. Đến kỳ, ông truyền thiết tòa cao ở hậu sảnh. Buổi sáng ấy, quan liêu tân khách đến chật dinh, ông vẫn vui vẻ tiếp như thường. Gần giờ ngọ, ông sửa mũ áo nghiêm chỉnh, vọng về phía hoàng cung mà bái từ. Ông thỉnh tào sứ tạm nhiếp các việc trong châu, rồi ông thay y phục sư tăng, thăng tòa cao, dặn tất cả tăng và tục gắn tinh tấn tu trì hoằng pháp độ sinh. Dặn xong, ông cầm tích trượng để ngang gối ngồi yên mà thác. Tào sứ nói: quan lớn đi ở tự tại như vậy, sao không để lại một bài kệ hầu nêu gương cho đời? Ông lại mở mắt ra bảo đem giấy mực lại. Ông tự tay cầm bút viết: đầu 31, giữa 9, dưới 7, già này nói hết, anh rùa đỏ mắt. Ông ném bút mà tạ thế. Trích ở các bộ Ngũ Đăng Hội Nguyên, Liên Tông Bửu Giám. 8. Ngô Bỉnh Tín. Ông Ngô Bỉnh Tín, tự Tử Tài, người Minh Châu, năm Thiệu Hưng triều Tống, làm quan nơi triều, vì gây với Tần Cối mà bị đuổi. Ông về làng cất am ở, ngày đêm tịnh tọa quán Phật niệm Phật. Ông sắm một cái hòm, ban đêm vào nằm trong đó. Cắt một đồng tử cứ đến đầu canh năm gõ hòm mà xướng to rằng: ông Ngô Bỉnh Tín về đi thôi, tam giới không an chẳng nên ở, Tây Phương Tịnh Độ có liên đài, ông Ngô Bỉnh Tín về đi mau. Ông nghe tiếng liền trỗi dậy tọa thiền niệm Phật. Ít lâu Tần Cối chết, triều đình triệu ông về giữ lễ bộ Thị Lan, rồi bổ nhiệm Thường Châu. Năm Thiệu Hưng thứ 26 lại triệu về triều. Đi đến quán dịch ở Tiêu Sơn, ông tịnh tọa. Giây lát ông gọi những người tùy tùng bảo lắng nghe. Mọi người đều nghe tiếng thiên nhạc du dương từ Tây Phương lần đến. Ông nói: kim đài đã đến, tôi xin đi đây. Dứt lời ông liền tắt thở. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 9. Hồ Nhơn. Ông Hồ Nhơn, tự Đạt Phu, người Tiền Đường, làm quan triều Tống. Sau khi trí sĩ, ông thường thân cận Thanh Chiếu luật sư. Một hôm, ông nằm bệnh, con ông thỉnh Thanh Chiếu đến nhà. Thanh Chiếu bảo ông, đại phu bình sinh thường cùng Huệ Hanh này thân cận nhau, há là chẳng rõ đại sư cuối cùng ư? Ông nói, phải chăng là tâm tịnh thời độ tịnh? Thanh Chiếu hỏi, trong tất cả thời trọn hẳn không tạp niệm nhiễm ô chăng? Ông đáp, chưa được. Thanh Chiếu bảo, như thế thời đâu có thể đặng tâm tịnh độ tịnh. Ông hỏi, kinh nói xưng A-di-đà Phật một câu, diệt được tội sinh tử trong 80 ức kiếp là sao vậy? Thanh Chiếu bảo, Đức A-di-đà Phật có đại thệ nguyện, có đại phước đức, quang minh thần lực của Phật không thể nghĩ bàn, rõ như trong kinh đã dạy. Vì thế nên một khi xưng hồng danh của Phật, thời tội chướng liền tiêu, như mặt trời đứng bóng sương tuyết đâu còn được. Nghe lời giảng giải, ông tỏ ngộ, bèn nhất tâm niệm Phật và bảo người thỉnh tăng đến nhà trợ niệm cho ông. Cách tháng sau, Thanh Chiếu luật sư lại đến. Ông vừa thấy liền hỏi, sao ngài đến quá trễ vậy, làm phiền Quan Thế Âm Đại Thế Chí giáng lâm đợi đã lâu. Thanh Chiếu và chư tăng đồng thanh niệm Phật, ông vui vẻ chắp tay mà qua đời. Trích ở bộ Lạc Bang Văn Loại. 10. Vương Trung. Ông Vương Trung người Gia Hòa là quan triều tán đại phu nhà Tống. Ông từng đến tham học với Tiểu Bổn Thiền Sư mà chưa được ngộ nhập. Một hôm nghe ông tăng tụng kinh Di Đà, trong lòng cảm động, ông bèn chuyên tu tịnh độ. Mỗi ngày ông định khóa tụng 7 biến kinh Di Đà, niệm Phật 10.000 câu, ngót 16 năm không một ngày biến trễ. Ông lập hội niệm Phật tại nhà, không luận kẻ tăng người tục, kẻ sang hay người hèn đều được dự hội. Về sau, ông vẫn khỏe mạnh như thường, tắm gội thay y phục, xoay mặt về hướng Tây, ngồi kiết già mà tạ thế. Trích ở các bộ Phật Tổ Thống Kỷ, Lạc Bang Văn Loại. 11. Hai thợ rèn triều Tống. Ông Lý Ngạn Thông, người Cối Kê, làm thợ rèn, tình cờ đến nơi hội quán của hội niệm Phật tại làng. Ông nghĩ đến thân mạng vô thường, bèn phát tâm niệm Phật cầu sinh cực lạc. Một hôm phải bệnh, ông bảo người nhà, tôi mơ đến cực lạc thấy hai cửa ngõ bằng vàng ngọc đóng kỹ. Sư tăng tự xưng hiệu Tông Lợi mở cửa dắt tôi vào, thấy đền đài cao lớn sáng đẹp, Phật và Bồ Tát đang ngự trong ấy. Tôi sắp sẽ được về tịnh độ. Ông cho người thỉnh tăng hy kinh và đạo quả đến bên giường để sắp tấn ông. Ông bảo gia quyến đồng thanh niệm Phật. Giây lát ông tự trỗi dậy, ngồi ngay thẳng xoay mặt về hướng Tây mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Ông Huỳnh Sinh, người Đàm Châu, sống với nghề thợ rèn, tay đập sắt, miệng niệm Phật. Một ngày nọ, ông nhờ người láng giềng chép dùm bài kệ từ trần, rồi ông đọc rằng, đanh đanh đan đan, cửu luyện thành can, thái bình tương cận, ngã vãng tây phan. Ông lại dặn rằng, sau khi tôi vãng sinh, nên đem bài kệ này truyền bá khắp nơi để khuyên người niệm Phật. Dứt lời, ông đoan tọa mà qua đời. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 12. Ba nhà nông. 1. Triều Tống, ông Từ Lục. Một ông nhà nông ở Ngô Hưng, ăn chay trường niệm Phật. Tại nhà thờ tượng A-di-đà, sớm tối lễ kính, luôn 40 năm tu hành. Ông thường mơ thấy đến cực lạc thế giới, ông có sắm sẵn một cái khánh. Một hôm, ông tắm rửa sạch sẽ, thay y phục, mang dép rơm vào ngồi ngay thẳng trong khánh niệm Phật. Một lát sau, ông nói to, Đức Phật đã đến rước tôi, rồi yên lặng mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 2. Ông Trần Đức Tâm, một nhà nông ở Tô Châu. Ngày nóng bức, ông đi hóng mát, tình cờ thấy bản Kính Tín Lục nơi trường làng. Ông nhờ thầy học giảng nghĩa cho, ông tỏ ngộ lý nhân quả, gắng làm việc phước thiện và đi theo đường lượm giấy chữ. Cư sĩ Bành Nhị Lâm thấy thế biết là người có thiện căn, bèn mời vào Văn Tinh Cát khuyên ông niệm Phật. Ông vốn không biết chữ nhưng tu trì rất chuyên cần, rồi tự nhiên lần lần biết đọc biết viết. Ít lúc sau, ông lãnh chức quản đốc các việc phóng sinh, an táng nơi hội diệu tế tại Tô Quận. Mỗi khi thấy thây chết xương người, ông luôn than thở nhân mạng vô thường, nên công phu niệm Phật của ông càng thêm tinh tấn. Năm ông 69 tuổi, đương khỏe mạnh như thường, ông bỗng đi từ biệt thân thuộc cùng các bằng hữu mà hẹn ngày từ giã cõi đời. Đến kỳ, ông đóng cửa yên lặng ở trong phòng, các bạn đồng sự xô cửa vào xem, thời thấy trên bàn cúng một tượng Phật, đôi nến đương cháy sáng, hương lạ thơm ngát, còn ông Đức Tâm đã chết ngồi, dây mặt về hướng Tây. Bấy giờ là ngày rằm tháng 8 năm Gia Khánh thứ 18 triều Thanh. Trích ở bộ Nhiễm Hương tập. 3. Ông Lại Tường Lân, người Giang Tây, tánh chân chất, trọn đời làm ruộng. Năm 60 ngoài tuổi, con trai chết. Ông phải làm nuôi dâu quá cháu côi. Nhân đó, ông rất nhàm chán đời người phiền khổ, muốn tìm phương thoát ly. Một hôm được nghe cư sĩ Lại Thiền Dung, cháu họ của ông, giảng giải pháp môn tịnh độ, ông liền ăn chay trường niệm Phật, quyết chí vãng sinh. Chỉ có bình rượu vì ghiền đã lâu nên chưa bỏ được. Cư sĩ Lại Thiền Dung cắt nghĩa những sự tội lỗi của người uống rượu, ông cố gắng chừa. Lúc đầu ông nghe khắp thân thể mỏi mê mệt nhọc, nhưng rồi lần lần thân thể càng khỏe, tâm trí lại có phần minh mẫn hơn, và với sự niệm Phật lại sinh quan niệm ưa thích. Được ít lâu, niệm lực thuần thục, dầu cày cuốc suốt ngày nhưng câu Phật không rời tâm. Người lân cận gặp ông đều chào rằng A Di Đà Phật. Ông cũng đáp lại A Di Đà Phật. Năm Dân Quốc thứ 8, chân ông sưng, đi đứng không tiện. Một hôm ông bảo người cháu đặt bàn hương án vọng về Tây Phương và nói: cảnh giới Tây Phương cực lạc rất đẹp, cháu xem biết bao nhiêu là hoa sen báu sáng chói. Ông sẽ về tịnh độ trong ngày nay. Người cháu nói: chân ông sưng yếu sao đi được. Ông bảo: tâm đi chứ không phải thân máu thịt này đi. Người cháu vâng lời trần thiết hương án. Và giữa lúc người cháu thắp hương, ông ngồi kiết già, dây mặt về hướng Tây, chắp tay niệm Phật vài câu mà từ trần, thọ 75 tuổi. Trích ở bộ Thánh Hiền Lục Tục Biên. D2. Chư tính nữ. 1. Phùng Thị. Phùng Thị Pháp Tính, người Quảng Bình, vợ của Trần Tư Cung ở Trấn Giao. Thuở thơ bé, Phùng Thị luôn ương yếu. Sau khi về nhà họ Trần, bệnh càng ngày càng hơn. Bấy giờ, từ thọ Thâm Thiền Sư hoàn truyền Phật Pháp ở Vương Thành, Phùng Thị đến cầu phương trị bệnh. Thâm Thiền Sư bảo ăn chay trường, niệm A-di-đà Phật. Phùng Thị tính thọ. Sau khi trở về nhà, Phùng Thị ăn chay, dẹp phấn son, mặc áo thô xuyên tu tịnh nghiệp. Tất cả những công hạnh tụng kinh, niệm Phật, lễ sám, bố thí vân vân đều hồi hướng cầu sinh cực lạc. Không bao lâu mà bệnh lần lành, Phùng Thị vẫn quản xuất gia nghiệp, vẫn xuyên tu tịnh nghiệp, trọn 10 năm như vậy. Mặt thì không chút vẻ trễ lười, không một nét kiêu hãnh, tâm an thân khỏe, thần sắc mỗi ngày thêm khương kiện. Một hôm, Phùng Thị bỗng biên bài kệ rằng: tùy duyên theo nghiệp đã nhiều năm, uổng làm trâu cày thiệt thương tâm, chất chứa thân tâm sớm thoát ách, từ nay khỏi hẳn sợ dây dàm. Gia quyến thấy bài kệ ấy lấy làm lạ hỏi duyên cớ. Phùng Thị bảo: trong cõi tâm thanh tịnh, vì vọng niệm mà đọa luân hồi, nghiệp người này nay mai sẽ mãn, tôi liền trở gót về Tây. Thấy toại nguyện của tôi có gì lạ mà hỏi. Tháng 9 năm ấy, Phùng Thị nhúng bệnh đến tháng chạp. Một đêm nọ, Phùng Thị nói với người đang canh bệnh rằng: tôi đã được thần du tịnh độ, được lễ dưới chân của Đức Phật A-di-đà, Quan Âm và Thế Chí nhìn tôi, trăm nghìn muôn ức thánh chúng đồng chắp tay mừng tôi sinh về cực lạc. Đến như cung điện ao báu, hàng cây xinh đẹp sáng chói, đúng như trong Quán Kinh đã nói, ai đến đó sẽ tự biết, không thể tả rõ ra được. Người canh bệnh vội gọi Trần Tư Cung đến và thuật lại lời trên. Tư Cung biết vợ sắp vãng sinh, liền hiệp với Gia Quyến đồng niệm Phật với Phùng Thị. Đến sáng sớm, Phùng Thị nằm nghiêng qua tay mặt mà mất, được 36 tuổi. 3 ngày sau, lúc nhập liệm, mọi người đồng nghe mùi thơm lạ. Đến khi đem trà tì, cậy nắp quan tài ra xem, sắc mặt của thây Phùng Thị vẫn tươi như lúc còn sống. Trích ở bộ Lạc Bang Văn Loại. 2. Ngô Thị. Ngô Thị vợ của Lữ Hoàng. Hai vợ chồng đều thông Phật Pháp và đồng hiệp chí thanh tu. Cả hai người tớ gái cũng đều trai giới. Một người thích thiền lý, không bao lâu phải bệnh, vẫn cười nói vui vẻ, đoan tọa mà mất. Một người giữ giới khổ hạnh, hoặc có lúc trọn ngày không ăn, chỉ uống một chén nước cúng Phật. Một hôm, người tớ gái ấy bỗng thấy hoa sen vàng lớn hiện ra trước mặt. Trên hoa chỉ thấy dạng dạng chân người ngồi kiết già. Vài ngày sau, thấy rõ đến gối. Vài ngày sau, thấy rõ đến bụng và ngực. Lại ít hôm sau, thấy rõ cả đầu mặt, tướng hảo đều hiện đủ. Thì ra vị ngồi giữa là Đức Phật A-di-đà. Bên tả là Quan Thế Âm Bồ-Tát, bên hữu là Đại Thế Chí Bồ-Tát. Không bao lâu cả cung điện, cây ao và thánh chúng đều hiện ra trước mặt rõ ràng. Luôn 3 năm như vậy, không một giây phút ẩn rời. Có người hỏi, có nghe được Đức Phật thuyết pháp không? Tớ gái đáp, tôi chỉ được thiên nhãn, chưa được thiên nhĩ, nên chưa được nghe lời Phật thuyết pháp. Không bao lâu, cô ấy tự nói trước ngày giờ vãng sinh rồi từ trần. Ngô Thị thờ Đức Quan Thế Âm rất thành khẩn, trong tịnh thất để vài chục cái bình đựng nước trong, mỗi ngày tụng chú đại bi, bèn thấy Đức Quan Thế Âm phóng quang chiếu vào những bình ấy. Ai có bệnh thịnh nước ấy uống liền được lành. Nước ấy dầu để lâu năm mà mùi sắc vẫn không biến đổi. Đến mùa đông tiết đại hàn, nước khác bị hơi lạnh đông đặc, mà nước ấy vẫn y như thường. Vì thế nên người thời ấy gọi Ngô Thị là Quan Âm Huyện Quân. Trích ở bộ Tịnh Độ Văn. 3. Vương Thị. Vương Thị là vợ của Mã Vĩnh Dật. Ông Vĩnh Dật chuyên tu tịnh nghiệp. Sự tích chép trong truyện ông Mã Vu. Vương Thị cũng y theo pháp thập niệm hồi hướng của Từ Vân mà tu trì. Thị lại thường tụng bài kệ Phá Địa Ngục, tức là 4 câu kệ trong Kinh Hoa Nghiêm. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Một đêm nọ, Vương Thị chiêm bao, thấy chủ địa ngục đến tạ rằng, nhờ công đức tụng kệ của bà, nên trong địa ngục có rất nhiều tội nhân được sinh lên thiên đạo. Về sau, trong khi nằm bệnh, Vương Thị niệm Phật không ngớt tiếng, mãi đến hơi cuối cùng. Cả quyến thuộc và mấy người tớ gái đồng chiêm bao thấy thị về mách rằng, tôi đã được sinh về tịnh độ. Trích ở bộ Lạc Bang Văn Loại. 4. Bốn người ở tiền đường. 1. Cũng Thị, mẹ của ông Tôn Biện, mỗi ngày tụng Kinh Di Đà và niệm Phật. Một hôm Thị có bệnh, thỉnh Thanh Chiếu luật sư đến nhà giảng cảnh cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Sư chưa dứt lời, Cũng Thị đã đoan tọa mà mất. Mụ tớ già họ Vu cũng ăn chay niệm Phật, nằm mơ thấy Cũng Thị về bảo rằng, tôi đã vãng sinh tịnh độ, 7 ngày sau mụ sẽ được về. Đúng 7 ngày sau, mụ Vu quả không bệnh mà qua đời. 2. Tôn Nữ thường ngày niệm Phật trì chú. Khi cô bệnh, cô thỉnh Thanh Chiếu luật sư đến mà bạch rằng, mang bệnh lâu ngày, tôi rất nhàm chán thân sống thừa này, chẳng biết làm thế nào mau thoát ly cõi trượt khổ này mà được diệu lạc thanh tịnh. Sư đem nhân duyên tịnh độ giảng giải cho. Tôn Nữ rất mừng, chí tâm hồi hướng cực lạc. Đêm đó Tôn Nữ mơ thấy sư trao cho một chén thuốc, cô liền bưng uống. Sau khi thức dậy, bệnh như mất. 3 ngày sau, Tôn Nữ bảo người nhà rằng, thánh chúng đã đến, tòa sen vàng rất đẹp sáng, tôi xin đi đây. dứt lời, tôn nữ giơ tay kiết ấn mà mất. 3. Thí thị, vợ của ông Trầm Thuyên, cùng chồng đồng tu tịnh nghiệp, thỉnh Thanh Chiếu luật sư y theo quán kinh họa bức cửu phẩm vãng sinh để hàng ngày quán tưởng. Bà thường trai tăng cúng Phật, ấn tống kinh Bát Nhã, dựng chùa ở Kinh Sơn và Thiên Ninh. Bao nhiêu công đức bà đều hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Về sau bà cùng chồng trước sau vãng sinh, lúc lâm chung đều thấy hóa Phật đưa tay, ngồi xoay mặt về Tây mà tạ thế. 4. Quách Diệu Viên, người Nhân Hòa, em gái của Thanh Chiếu luật sư, trường trai niệm Phật, mỗi ngày cô tụng kinh Di Đà cùng kinh Pháp Hoa và lễ Phương Đẳng Sám. Một hôm cô đương tịnh tọa quán tưởng Tây Phương, bỗng nghe trên hư không có tiếng sướng to rằng: Quách Diệu Viên quyết được vãng sinh tịnh độ. Khi sắp từ trần, cô thỉnh Thanh Chiếu luật sư đến thuyết pháp. Cô ngồi ngay thẳng yên lặng lắng nghe. Sư giảng chưa dứt lời, cô đã theo Phật. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 5. Niệm Phật thấy Phật. Giao bà chuyên tu tịnh độ, ngày đêm niệm Phật không hở. Một hôm, đương lúc bà hướng Tây Phương niệm Phật, thoạt thấy giữa mặt nhật hiện Đức Phật A-di-đà đầy đủ tướng tốt. Bà liền cầu sư Tư Tịnh họa thành bức tượng. Sư Pháp Di để lời tán vào bức tượng ấy như vậy: Cực lạc thế giới có nơi chỗ, ở hướng mặt trời lặn mỗi ngày. Vì thế Phật dạy Vi Đề Hy, quán kỹ trời lặn như huyền cổ, lành thay giao thị một mụ già. Dùng đặng tâm này cầu tịnh độ, tối quán sáng tưởng luôn nhiều năm, ngồi niệm đi niệm quên lao khổ, Di Đà liền từ tâm tưởng sinh. Thoạt nhiên trước mặt kim nhan lộ, bấy giờ hư không không chút mây, Tây Phương còn đứng mặt trời nọ, Phật tỏa quang minh phủ Thái Dương. Mắt biết bạch hào tướng tốt lạ, mừng vui tràn ngập cả tâm thần. Mụ liền tức tốc cầu tịnh sư, thuật rõ Phật hiện thật hy hữu, thỉnh sư cầm bút mau tô họa. Tôi nghe việc ấy hoan hỷ thay, vì người chưa ngộ biên lời kệ, nên biết cách Phật vốn không xa, xiển đề đâu rõ sự lý đó. Dầu quá quốc độ mười ức muôn, một niệm vượt qua như nửa bước, nếu có người mê hỏi dò đường, bảo rằng thẳng tới như thế nọ. Trích ở bộ Lạc Bang Văn Loại. 6. Mụ Vương. Mụ Vương người Minh Châu, mỗi ngày tụng kinh Kim Cang. Mụ mang thai 28 tháng mà chưa sinh, càng ngày càng ốm gầy. Một hôm, đứng giữa cửa ngõ, tình cờ có một sư tăng đi ngang qua, mụ vái chào. Sư nhìn mụ rồi bảo: Mụ có thiện căn, sao không ấn tống 1000 quyển kinh Kim Cang? Y theo lời sư, mụ ấn tống 1000 quyển kinh Kim Cang. Mụ lại tặng 1000 vị sư tụng 1000 biến Kim Cang. Phật sự vừa xong, tối đến vào lúc canh ba, mụ mơ thấy thần Kim Cang cầm bảo sử chỉ bụng mụ. Khi mụ thức dậy, thời hai đứa trẻ trai đã lọt lòng từ hồi nào rồi. Từ đó mụ vương trường trai tụng kinh Kim Cang không sót ngày nào. Năm 61 tuổi chết, hai quỷ sứ dắt mụ đến trước Diêm Vương. Mụ tự thuật là từ thuở trẻ đến nay luôn trì kinh Kim Cang. Vương cho ngồi trên ghế vàng bên cạnh điện. Mụ ngồi xong liền tụng rành rõ 1 biến kinh. Diêm Vương hỏi: Sao không tụng chú bổ khuyết? Mụ đáp: Vì chưa gặp bổn. Vương truyền quỷ sứ vào kho mang bổn có chú ra trao cho mụ và dặn: Mụ đem bổn này về Dương Gian lưu thông, chớ để lạc mất. Sau này khi tuổi thọ đã mãn, mụ sẽ được vãng sinh cực lạc thế giới, không còn phải đến chốn này nữa. Vương sai quỷ sứ đưa mụ về, mụ bèn sống lại. Về sau mụ vương vẫn khỏe mạnh, ngồi an mà mất, thọ 91 tuổi. Bấy giờ nhằm triều Tống, câu chú bổ khuyết ấy như vậy: Án hô lô hô lô xá duệ mục khế xá ha. Trích ở bộ Kim Cang Chứng Quả. 7. Lòng thành cảm Quan Âm. Vương Bá Nương người Minh Châu thuở bé mồ côi, khi vừa mới có chồng lại phải ở quá, bèn sống nhờ nơi nhà người cậu là ông Trần An Thành. Mùa hạ năm Thiệu Hưng thứ hai, Bá Nương bỗng mắc bệnh điếc và câm. Khi cô muốn việc chi, chỉ viết chữ trên giấy. Ông Hành bảo quy thành nơi Quan Thế Âm Bồ Tát. Bá Nương bèn sớm tối lễ lại. Một hôm, Bá Nương ngủ gật, chợt thấy Bồ Tát hiện thân dạy cho tu hành pháp môn mau tắc. Mỗi ngày hướng về Tây Phương, lễ Đức A-di-đà Phật. Bồ Tát lại truyền cho bài kệ rằng: Tịnh độ châu sa giới, vân hà độc lễ Tây, đảng năng hồi nhất niệm, xúc xứ thị bồ đề. Bồ Tát lại căn dặn nên khuyên mọi người trì tụng bài kệ ấy. Sau đó chưa đầy một tháng, Bá Nương hết câm điếc mà thêm được niệm lực thuần thục, trí huệ khai phát, ứng đáp như lưu. Vì muốn người đời phát tâm, Trần An Hành bèn khắc việc trên để truyền cho mọi người cùng biết. Trích ở tập Di Kiên Chí. 8. Châu Thị. Châu Thị Như Nhất, vợ của Tiết Sinh ở Minh Châu, năm 20 ngoài tuổi mẹ mất, thị mặc tang phục trai cư, xuyên tu tịnh nghiệp. Thị dùng hàng vàng thỉnh người viết chữ khéo tả kinh Pháp Hoa, rồi thị dùng nhung xanh thêu lên, lằn chỉ khích sát, nét chữ vừa rõ vừa đẹp, 10 năm mới xong 7 quyển trọn bộ. Trong thời gian thêu kinh, thị xướng hồng danh của Đức Phật A-di-đà mà đảnh lễ đủ 84.000 lạy. Thị lại thêu tượng A-di-đà Phật cùng Quan Thế Âm. Thị học kinh Pháp Hoa 3 tháng thuộc lòng trọn bộ. Kế đó thị xem các kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Lăng Nghiêm, Viên Giác đều thông hiểu được cả. Thị lại chạm gỗ in đồ công đức, dùng khuyên người niệm Phật A-di-đà. Phàm người lãnh đồ niệm đủ số 10 muôn câu, thời thị đứng hồi hướng Tây Phương tịnh độ cho. Trước sau thị giáo hóa được 20 vạn người phát tâm niệm Phật. Thị cất nhà ở bên mộ, một cái thất thờ Phật, một cái thất để chép kinh, một cái thất để tịnh tọa. Giúp việc chỉ có một cô tớ gái, vui khổ cùng chia. Hết băng 5, xin nghe tiếp băng 6. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.